Chương 398, ta nhìn chúng ngươi cái tay còn lại. Ban đêm xông vào hoàng tử phủ Yêu Dương nhíu nhíu mày lại, rất nhanh liền nghĩ đến Yêu Vô Song sự tình. Ban đêm xông vào hoàng tử phủ đúng là tiểu muội không đúng, nhưng là những người này cũng không nên cho tiểu muội dưới lợi hại như vậy đâu. Yêu Dương nhìn xem Túy Phong nói ra. Nàng hiện tại đã giải độc không phải sao? Hàm Hương nhìn xem Yêu Mộng Liên mỉm cười, bất quá ta độc dược có trên trăm loại, ngươi có hơn trăm viên giải độc đan sao? Yêu Dương nghe xong, chợt nhìn về phía Hàm Hương, ánh mắt lạnh lùng chi cực, chỉ là cũng không có mở miệng nói chuyện. Hơn trăm viên giải độc đan hắn làm sao lại có nhiều thuốc viên như vậy? Yêu Mộng Liên Yêu Vô Song từ bên ngoài phòng đi tới, mà Ngự Hồ không biết đi địa phương nào, cũng không có đi theo Yêu Vô Song bên người. Yêu Mộng Liên nghiêng đầu nhìn xem Yêu Vô Song, đáy mắt tràn đầy ngoan độc quan mang, nhìn thấy Ngự Hồ không có ở đây, nàng lại cách Yêu Vô Song gần nhất, Yêu Mộng Liên sinh lòng hận ý, trong tay lực lượng lưu động, liền hướng lấy Yêu Vô Song công đánh tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị Bắc Minh Dạ kéo lại. Cũng chính là Bắc Minh Dạ cái này giữ chặt trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh từ bên ngoài tiến vào trong phòng, bất quá trong khoảnh khắc, liền chắn Yêu Vô Song trước mặt, đồng thời trong phòng khách người đều nghe được rít lên một tiếng tiếng biến cố bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt, đám người lấy lại tinh thần về sau, liền thấy Yêu Ngộng liền cánh tay giờ phút này rơi trên mặt đất, nàng toàn bộ tay từ bả vai địa phương trực tiếp bị xé đứt. Trọng Nguyệt thấy vậy, câu môi cười cười, đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, nàng ưa thích ta nhìn chúng ngươi cái tay còn lại. Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Ngộng liền hoàn hảo không chút tổn hại tay trái, mặt hiện lên ra tùy tiện nụ cười. Mặc dù là sinh sinh xé đứt Yêu Ngộng Liên tay, bất quá Ngự Hồ trên người cũng không có nhiễm phải máu tươi, bị hắn bảo hộ tại sau lưng Yêu Vô Song liền càng thêm không có dính vào máu tươi. Các ngươi Yêu Dương nhìn xem cái này một phòng toàn người, lập tức có loại bị khiêu chiến cực hạn cảm giác, hắn là một cái thập giai võ giả, mà muội muội của hắn liền đứng ở bên cạnh hắn thế mà bị người sống sờ sờ kéo gãy mất cánh tay. Chúng ta thế nào? Yêu Vô Song từ Ngự Hồ sau lưng đi tới, lạnh lùng nhìn xem Yêu Dương. Yêu Dương, ngươi không muốn trông cậy vào cùng bọn họ đem đạo lý gì, bởi vì chúng ta đều không e ngại phía sau ngươi Yêu gia. Hơn nữa ta nên đã nói với Yêu Thiên Chính, không cho lại để cho người nhà họ Yêu xuất hiện ở trước mắt ta, nếu không tới một cái ta giết một cái. Nói xong câu đó, Yêu Vô Song tựa hồ cảm thấy không ổn, đưa tay đem sau lưng Ngự Hồ kéo đến đây, chỉ Ngự Hồ nói ra. Ta nếu là giết không được, còn có hắn. Ngự Hồ nghe vậy, đạm mạc phiết Yêu Vô Song một chút, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo ôn nhu, không hề giống mặt bên trên biểu hiện ra ngoài lạnh lùng như vậy. Trọng Nguyệt bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực, dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ cười cười. Ngự Hồ cực kỳ để ý Vô Song, mà Vô Song yêu Ngự Hồ, mặc dù bọn họ một người là người, một cái thú, có thế vẫn là câu nói kia. Tình yêu là không có giới hạn cùng lý do. Vô Song nếu có thể cùng với Ngự Hồ, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn, chỉ là Mạc Phần Thiên nhớ tới Mạc Phần Thiên cho tới nay đối với Vô Song quan tâm cùng lơ đãng nhìn Vô Song bộc lộ ra ngoài ánh mắt, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Vô Song một mực sợ Phần Thiên xem như sư đệ, mà Phần Thiên nhưng trong lòng thích Vô Song, tốt bất đắc dĩ Yêu Dương, thừa dịp ta hiện tại không muốn giết ngươi, mau mau cút. Yêu Vô Song đạm mạc phất phất tay, nhìn xem Yêu Dương nói ra, nếu không ngươi cũng đừng hỏng rời đi nơi này.